Kim Hanh, ngày cũ. Quẹo phải, ta về khu đất mời, nhà xác xơ cây cỏ vàng quen. Tháng năm chưa hè nắng bốc hơi, đường đá lắc lư mồ hôi đổ. Trảng bàn một thời ta trốn học, tuổi lớn lên vừa chạm vào yêu. Có em thơ áo dài biếm tóc, quen một lần cố nhớ giận quên. Ôi Kim Hanh, dấu bom còn đó, nóc quận đường cờ gãi từ lâu. Cổng biên thùy còn dây máu đỏ, thấm theo dòng suối nước trong sâu. Ta bước rứt nhớ hoài chốn ấy, bụi mù trên đường ghé Kim Hanh. Mấy mươi năm tìm hoài không thấy chỗ ta ngồi núp đạn giao tranh. Ôi Kim Hanh, ngày nào lửa đạn, áo dương màu sữa, mũ cao su. Hôm nay về, ta đi về ngang, tìm trong mất mát như giấc ngủ. Quảng cốc ngồi nhìn theo vạt nắng, cổ mái cài cọc cạch đi qua. Ở đây đâu phải là thị trấn, ruộng quang cỏ mọc lẫn sau nhà. Thở một hơi nhìn xa trước mắt, núi Bà Mù trong nắng bốc hơi. Ta buồn chi, dòng đời trói chặt địa danh xưa đã mất lâu rồi. Chỉ còn ta ngồi nhớ Kim Hanh, sờ trên đất trên da thịt đồi. Giữa trưa hè sao ta thấm lạnh, có điều chi cháy lùng từng hồn. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết vào mùa hè 2010, và viết để nhớ khiêm hanh.